Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306 thủ hạ, tinh thần lực theo thôi chí quyền thi thể cùng nhau tiến vào lôi đài dưới. Vừa mới đi xuống 3 mét tả hữu, Thạch Thiên liền cảm giác nói một cổ lực lượng từ phía dưới trào ra. Đem hắn dò ra lực lượng tinh thần dạo đến dập nát. Tuy rằng chỉ là một tiểu cổ tinh thần lực, nhưng trong giây lát bị phá hủy vẫn là làm Thạch Thiên cảm giác nói đầu tê dần. Bất quá Thạch Thiên cũng không có biểu hiện ra cái gì. Thập phần ân tĩnh đi xuống lôi đài. Sau đó đối Thẩm Linh hỏi, ta thắng hắn, có phải hay không hắn hết thảy đều là của ta? Ân. Là cái dạng này, về sau hắn vật tư còn có cái kia bãi đỗ xe đều là ngài, Thẩm Linh vẻ mặt hưng phấn nói. Thực hảo, vậy ngươi biết gia hỏa này chỗ ở sao? Thạch Thiên lại hỏi, ta biết, vị đại nhân này, ta biết vừa mới đem vật tư áp ở Thạch Thiên trên người nam tử vẻ mặt nịnh nọt nói. Kia hảo, ngươi cho ta dẫn đường đi. Đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Được rồi, ngài bên này thỉnh. Nam tử vẻ mặt hưng phấn đáp ứng nói. Không ít biến dị giả ở bên cạnh đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Thạch Thiên vừa mới dễ như trở bàn tay đánh bại thôi chí quyền một màn tự nhiên đều bị này đó biến. Dị giả xem ở trong lòng. Cái này nam tử làm cái thứ nhất đầu nhập vào quá khứ người. Tự nhiên không thể thiếu hắn chỗ tốt. Có nam tử làm gương tốt. Có không ít cơ linh gia hỏa cũng theo đi lên. Tuy rằng bọn họ chậm một bước. Nhưng Thạch Thiên nếu muốn tiếp nhận thôi chí quyền sản nghiệp. Tự nhiên sẽ không lại dùng thôi chí quyền người. Bọn họ vừa lúc có thể đi đầu nhập vào Thạch Thiên. Nhìn rời đi Thạch Thiên cùng đi theo phía sau hắn 7-8 cái biến dị giả. Đổ thần trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Thấp giọng lẩm bẩm, lục giai biến dị giả sao? Có ý tứ, đại nhân, nơi này chính là thôi chí quyền chỗ ở. Nam tử chỉ vào một chỗ rất là xa hoa biệt thự nói. Này đống biệt thự chung quanh tất cả đều là một ít bình thường sắt lá phòng cùng túp lều. Vừa thấy liền biết, đây là ở mặt thế lúc sau mới xây lên tới. Có thể ở mặt thế chung kiến tạo như vậy một đống biệt thự. Đủ để thuyết minh thôi chí quyền địa vị có bao nhiêu cao. Các ngươi là người nào? Không biết nơi này là thôi ca chỗ ở sao? Mau cút, một cái canh giữ ở trước cửa biến dị giả đã đi tới. Một bộ mắt chó xem, người thấp bộ dáng mắng. Thôi chí quyền đã chết, là vị đại nhân này giết chết. Ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Nam tử vênh váo tự đắc nói. Nghiễm nhiên thành Thạch Thiên người phát ngôn giống nhau. Cái gì, thôi ca đã chết, sao có thể? Biến dị giả vẻ mặt kinh ngạc nói. Có cái gì không có khả năng? Thôi chí quyền cái này phế vật nhất chưa đã bị đại nhân giết chết. Thi thể đều bị phú quý đài nuốt. Chạy nhanh cút đi. Chính là thôi chí quyền đều đã chết. Ngươi còn túm cái gì? Nhanh báo tang đi. Chính là thôi chí quyền không phải còn có cái nữ nhi sao? Nghe nói lớn lên xinh đẹp như hoa. Không biết có phải hay không thật sự đi theo Thạch Thiên mặt sau lại đây 7-8 cái biến dị giả. Mồm 5 miệng 10 nói. Nhiều người như vậy đều nói. Lời này tự nhiên chính là thật sự. Cái này trông cửa hiển nhiên so đi theo vương mặt dỗ những người đó muốn trung tâm. Cũng không có chạy trốn. Ngược lại là chạy vào biệt thự bên trong. Xem ra là báo tin đi. Mà lúc này, nam tử từ một bên hướng Thạch Thiên dò hỏi. Đại nhân, muốn hay không chúng ta động thủ đem bên trong người đều giết? Rốt cuộc chảm thảo muốn trừ tận gốc a. Lời này vừa nói ra, 7-8 cái biến dị giả tất cả đều phụ họa nói. Không sai, đại nhân, nếu là cảm thấy ô uế chính mình tay, chúng ta đều có thể đại lao. Thạch Thiên thấy thế, hơi suy tư liền minh bạch bọn họ ý tứ. Những người này đều coi trọng thực lực của hắn, tưởng đi theo hắn, nhưng là trực tiếp đầu nhập vào có vẻ không thành ý. Bởi vậy mới có thể muốn thế hắn giải quyết hậu hoạn coi như đầu danh trạng. Làm sạch sẽ một chút, chỉ giết rất biến dị giả thì tốt rồi. Bên trong người hầu đều lưu lại, Thạch Thiên mở miệng nói. Cũng không có cự tuyệt bọn họ. Tuy rằng hắn không sợ cái gì trả thù, nhưng là cũng không muốn có một đám cả ngày nghĩ giết chính mình tồn tại. Chẳng sợ bọn họ chỉ có thể ngẫm lại. Mấy cái biến dị giả vừa nghe, lập tức liền như lang tựa hổ vọt vào biệt thự bên trong. Đi vào lúc sau, thực mau liền vang lên một trận tiếng quát mắng cùng với một ít vật phẩm rách nát thanh âm. Còn có hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Qua 7-8 phần chung, mấy cái biến dị giả liền đi ra. Trong đó hai cái trên người còn mang theo chút thương. Đi vào Thạch Thiên bên người sau, liền tranh công dường như nói. Đại nhân, đều xử lý tốt ân. Thạch Thiên gật gật đầu, liền đi vào biệt thự bên trong. Giờ phút này biệt thự nội đã trở nên rách mướp, còn tràn ngập một cổ mùi máu tươi nói. Ở đại sảnh bên trong, còn có 7-8 cái người hầu trang điểm, người sống sót ngồi xổm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Ở bọn họ trung gian, còn có một cái bị trói trụ tiểu nữ hài. Cái này tiểu nữ hài đại khái 16-17 tuổi. Thượng thân ăn mặc một kiện dài rộng màu trắng áo lông, hạ thân ăn mặc một cái quần jean, trên chân tắc ăn mặc một đôi vải bạt dày. Nàng cũng là duy nhất một cái dám nhìn Thạch Thiên người. Một đôi có chút đỏ lên trong ánh mắt lập lòe cừu hận quang mang. Nếu là ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Thạch Thiên đã trở nên vỡ nát. Đây là Thôi Chí Quyền nữ nhi, lớn lên cũng không tệ lắm. Đại nhân nếu là có hứng thú nói, nam tử từ một bên cười nói. Vừa nói, trả lại cho Thạch Thiên một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Trước đem nàng nhốt lại đi, sau đó làm những người này đem nơi này thu thập một chút. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Là, đại nhân, tầng hầm ngầm còn có Thôi Chí Quyền chứa đựng vật tư. Ngài muốn hay không đi xem monster? Nam tử lại hỏi. Hảo a, dẫn đường. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Nam tử đáp ứng một tiếng, liền đi vào một bên thang lầu mặt sau, mở ra một phiến cửa nhỏ. Sau đó khi trước đi vào, Thạch Thiên theo ở phía sau, hạ hơn 10 giai thang lầu. Liền đi tới một chỗ ước chừng 100 nhiều bình phương tầng hầm ngầm mani. Cái này tầng hầm ngầm chất đầy vật tư. Thạch Thiên nhìn một chút, phần lớn đều là một ít gạo, bột mì linh tinh đồ vật, còn có mặt khác một ít vật tư. Đại nhân, nơi này có phân danh sách, ngài muốn hay không nhìn xem monster? Nam tử nói, đưa qua vài tờ A4 giấy. Thạch Thiên tiếp nhận tới quét hai mắt, mặt trên thình lình viết, gạo 1 tấn, bột mì 3.000 cân, chân giò hun khói 20 dương, hoa quả 4 dương, hàng khô 10 dương, rượu vang đỏ 20 dương, bia 20 dương. Này cũng chỉ là trong đó một bộ phận thôi, còn có dư lại một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, tam trang giấy đều bị viết tràn đầy. Thứ 23 danh liền có nhiều như vậy vật tư. Thật đúng là phú hào bảng A. Thạch Thiên nhìn danh sách, mang theo vài phần kinh ngạc nói. Nói xong, Thạch Thiên lại đối nam tử nói. Nơi này đồ vật các ngươi có muốn, liền chính mình dọn, bất quá không thể mang đi ra ngoài. chỉ có thể ở chỗ này dùng. Còn có, không thể lãng phí, hiểu chưa? Minh Bạch nam tử gật đầu nói. Đúng lúc này, lại một cái biến dị giả chạy xuống dưới. Sau đó nói, đại nhân, có người tới bái phòng ngài. Đệ nhị càng, bi thôi tác giả ngày mai phải tiến hành ân toàn quản lý khảo thí. Muốn học tập, liền hai cầy xong, ngày mai lại nhiều càng đi. Xin lỗi, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.